Bước sang mùa hè năm 1863, hy vọng dấy lên phơi phới trong lòng mỗi người dân miền Nam. Bất chấp khó khăn, gian khổ, bất chấp nạn đầu cơ lương thực và những tai họa tương tự, bất chấp bệnh tật, đau đớn và chết chóc, giờ đây đã để lại dấu vết hầu khắp các gia đình. Một lần nữa, miền Nam lại nói, chỉ một trận thắng nữa là chiến tranh sẽ kết thúc. Thậm chí, người ta nói một cách phấn khởi, tin tưởng hơn cả trong mùa hè năm ngoái. Bọn Yankee tỏ ra là một đối thủ khó đánh gục, song rốt cuộc giờ đây chúng đang bắt đầu gục. Mùa Giáng sinh năm 1862 là dịp vui mừng đối với Atlanta, đối với toàn miền Nam. Liên bang đã giành một chiến thắng áp đảo tại Fredericksburg, giết và làm bị thương hàng nghìn tên Yankee. Trong dịp nghỉ lễ này, khắp nơi đều liên hoan chào mừng bước sang chuyển tình hình. Quân đội liên bang nay đã trở nên thiện chiến, các tướng lĩnh đã tỏ rõ khí thế của mình, và ai nấy đều biết rằng sang xuân, khi mở lại chiến dịch, bọn Yankee sẽ bị đè bẹp hoàn toàn. Mùa xuân đến và cuộc chiến lại bắt đầu. Tháng 5, liên bang thắng một trận nữa tại Chancellorsville. Miền Nam gieo họ phấn khởi. Ở gần hậu phương hơn, một cuộc đột kích của kỵ binh Hợp Chủng Quốc vào Georgia đã chuyển thành một thắng lợi của liên bang. Bà con vẫn còn cười ha hả, vỗ vào lưng nhau bồm bộp mà rằng, phải, thưa ngài, khi mà lão tướng Nathan's Bedford Forrest đã truy kích, thì chúng cứ gọi là đi đứt. Cuối tháng 4, đại tá Scrates và 1.800 kỵ binh Yankee bất ngờ thọc sâu vào Georgia, nhằm đánh Rome, cách Atlanta hơn 60 dặm một chút về phía bắc. Chúng có tham vọng cắt đứt tuyến đường xe lửa, có tầm quan trọng sống còn, nối liền Atlanta với Tennessee, rồi quạt xuống phía nam, tiến vào Atlanta, phá hủy các nhà máy, cùng các phương tiện chiến tranh tập trung ở đó, thành phố then chốt của liên bang. Đó là một đòn táo bạo, có thể gây tổn thất lớn cho miền Nam, nếu không có Forrest. Với quân số chỉ bằng 1/3 lực lượng địch, nhưng là những chiến binh và kỵ sĩ tuyệt vời. Ông đã đuổi kịp và giáp chiến với bọn Yankee trước khi chúng tới Rome. Ngày đêm tiêu hao chúng và cuối cùng đã bắt sống toàn bộ. Tin này đến Atlanta gần như cùng một lúc với chiến thắng Chancellorsville, và thành phố rung chuyển tiếng cười reo hoan hỉ. Chiến thắng Chancellorsville có thể là quan trọng hơn, song việc bắt sống lũ cướp Scrates đã biến bọn Yankee thành trò cười thật sự. Không, đừng có đùa với lão tướng Forrest. Dân Atlanta khoái trá kể đi kể lại câu chuyện lý thú và kết luận như vậy. Giờ đây, ngọn trào hồng vận của liên bang đang dâng lên mãnh liệt, tràn trề, lôi cuốn toàn dân theo dòng lũ hoan lạc tưng bừng. Đành rằng quân Yankee dưới sự chỉ huy của tướng Grant đang bao vây Vicksburg từ giữa tháng 5. Đành rằng miền Nam phải chịu một tổn thất nặng nề khi Stonewall Jackson bị tử thương ở Chancellorsville. Đành rằng Georgia mất một trong những người con dũng cảm nhất, xuất sắc nhất khi tướng Corps hy sinh ở Fredericksburg. Nhưng bọn Yankee dứt khoát không còn đủ sức chịu đựng thêm một thất bại như ở Fredericksburg và Chancellorsville. Chúng ắt phải nhượng bộ, và lúc đó, cuộc chiến tranh tàn bạo này sẽ kết thúc. Những ngày đầu tháng 7, tới cùng với những tin đồn, sau đó được xác nhận bởi thông báo, rằng Lee đã tiến vào Pennsylvania. Tướng Lee ở trên đất địch, tướng Lee ra tay bức chiến. Đây là trận cuối cùng của chiến tranh. Atlanta náo nức, vui sướng điên cuồng và cháy rực niềm khao khát báo thù. Giờ đây, bọn Yankee sẽ biết thế nào là chiến tranh mang đến tận nhà. Giờ đây, chúng sẽ biết thế nào là cảnh ruộng đồng phì nhiêu bị tàn phá, lúa, ngựa và gia súc bị cướp sạch, nhà cửa bị tiêu cháy, người già và thân niên bị bỏ tù, và đàn bà con trẻ bị bỏ chết đói. Mọi người đều biết, bọn Yankee đã làm những gì ở Missouri, Kentucky, Tennessee và Virginia. ngay cả con nít cũng có thể kể. Với một tình cảm căm thù, pha lẫn sợ hãi, những tàn khốc mà bọn gian kỳ đã gây ra trên lãnh thổ mà chúng xâm chiếm. Atlanta hiện đã đầy những người từ đông Tennessee đến tị nạn, và dân thành phố này đã trực tiếp nghe từ miệng họ những mẩu chuyện về đoạn trường đau đớn, cay cực mà họ đã trải qua. Ở vùng này, những người theo liên bang là thiểu số, và trọng lượng của chiến tranh giáng xuống họ như giáng xuống tất cả những bang ở biên giới. Hàng xóm tố cáo lẫn nhau, anh em ruột giết nhau. Những người tị nạn ấy ao ước thấy Pennsylvania thành một biển lửa, và cả đến những bà già hiền từ nhất khi hình dung cảnh ấy cũng biểu lộ một niềm thích thú dữ dằn. Nhưng khi tin đưa về rằng Lee đã ra lệnh cấm không được đụng đến tài sản tư nhân ở Pennsylvania, nêu rõ tội cướp bóc sẽ bị tử hình và quân đội sẽ trả tiền bồi thường cho tất cả mọi thứ bị trưng dụng, thì phải huy động tất cả lòng kính yêu đối với vị tướng mới cứu vãn nổi uy tín của ông. Không cho quân ta cướp phá những nhà kho đầy ắp của cải của cái bang chủ phú này ư? Tướng Lee nghĩ thế nào vậy? Mà các tráng sĩ của chúng ta thì đang đói và cần giày dép, quần áo, lừa, ngựa biết bao. Một bức thư ngắn của Darcy Mitch viết vội cho ông bác sĩ, thông tin trực tiếp duy nhất mà Atlanta nhận được trong những ngày đầu tháng 7 ấy, được truyền từ tay này qua tay khác trong niềm công phẫn ngày càng tăng. Bà, có thể kiếm cho con một đôi ủng không? Đã 2 tuần nay, con đi chân đất, và chẳng thấy triển vọng gì kiếm được một đôi khác. Nếu chân con không quá to, thì con đã có thể lột ở những tử thi gian kỳ như các cậu khác. Nhưng con chưa tìm thấy tên nào chân to xấp xỉ chân con. Nếu ba kiếm được, thì chớ gửi bưu điện, vì trên dọc đường, có thể có kẻ đánh cắp mà con không thể trách họ được. Ba hãy cho Phil đi tàu hỏa mang lên cho con. Con sẽ viết thư sớm, báo cho ba biết địa chỉ sắp tới của con. Ngay bây giờ thì con chưa biết cụ thể, ngoài việc là bọn con đang tiến lên mạn Bắc. Hiện chúng con đang ở Maryland, và ai nấy đều nói quân ta sắp vào Pennsylvania. Ba, con vẫn nghĩ là ta phải cho bọn Yankee nếm cái vị thuốc đắng của chính chúng. Song đại tướng lại bảo là không. Và riêng phần con, thì con chẳng muốn bị xử bắn, chỉ để đổi lấy cái thích thú được đốt cháy một ngôi nhà dân kỳ nào đó. Hôm nay, bọn con hành quân qua những ruộng ngô rộng manh mông chưa từng thấy. Ở vùng ta không có loại ngô này. Vâng, con phải thú thật là bọn con có ăn trộm chút ít ngô, và tất cả đều đói meo. Và cái gì khuất mắt đại tướng, ắt chẳng thể làm cho người ta đau lòng. Nhưng cái món ngô còn sân ấy chẳng bổ béo gì cho bọn con. Tất cả đang bị kiết lỵ. Ăn ngô vào lại càng khốn khổ. Cuốc bộ với một vết thương ở chân cũng còn dễ hơn là mang bệnh kiết lỵ. Bà ơi, bà cố kiếm cho con một đôi ủng. Bây giờ, con đã là đại úy. Và một đại úy thì phải có ủng, dù cho thiếu quân phục mới hoặc lon vải. Nhưng quân ta đã vào Pennsylvania. Đó là điều cốt yếu. Một trận thắng nữa là chiến tranh sẽ kết thúc. Và lúc đó, Darcy muốn bao nhiêu ủng cũng có. Các chàng trai sẽ hành quân trở về, và ai đấy sẽ lại sung sướng. Bà Mitch rưng rưng nước mắt khi hình dung cậu con trai chiến sĩ của mình rốt cuộc trở về mãi mãi. Ngày 3 tháng 7, đường dây điện báo từ phương Bắc đột nhiên im lặng. Sự im lặng kéo dài ấy đến trưa ngày 4, khi những màu tinh cắt xén bắt đầu chuyển nhỏ giọt tới sở chỉ huy Atlanta. Chiến sự diễn ra ác liệt ở Pennsylvania, gần một thị xã nhỏ tên là Gettysburg. Một trận đánh lớn thu hút toàn bộ quân của Lee. Tin tức đến chậm, không rõ ràng cụ thể, vì trận đánh diễn ra trên đất địch, và các báo cáo trước hết phải qua Maryland, được chuyển đến Richmond, rồi mới tới Atlanta. Nỗi pháp phòng mỗi lúc một tăng, và lo sợ bắt đầu lan dần khắp thành phố. Chẳng có gì khắc khoải bằng không biết chuyện gì đang diễn ra. Những gia đình có con trai ngoài mặt trận khẩn thiết cầu nguyện sao cho con mình không có mặt ở Pennsylvania. Nhưng những người biết bà con mình ở cùng trung đoàn với Darcy Miss thì cắn răng lại mà tuyên bố rằng được tham gia trận đánh lớn kết liễu số phận bọn Yankee là một vinh dự lớn. Ở nhà bà Kobitty, ba người đàn bà nhìn mắt vào nhau, không giấu nổi nỗi lo sợ. Ashley ở cùng trung đoàn với Darcy. Sáng ngày mùng 5, có tin dữ, không phải từ phía Bắc mà từ phía Tây. Richburg đã thất thủ sau một đợt bao vây dài và gắt gao. Trên thực tế, toàn bộ sông Mississippi, từ St. Louis đến New Orleans, đã rơi vào tay quân dân kỳ. Liên bang đã bị cắt làm đôi. Vào bất kỳ thời điểm nào khác, tin về tai họa này ắt đã khiến cho Atlanta lo sợ, than vãn rền rĩ. Nhưng giờ đây, người ta không còn bụng dạ nào mà nghĩ đến Richburg. Họ đang mải nghĩ đến Lee ở Pennsylvania đang bức chiến. Nếu Lee thắng ở miền Đông, thì việc mất Richburg sẽ không đến nỗi là thảm họa. Miền Đông là Philadelphia, New York, Washington. Việc chiếm những thành phố lớn này sẽ làm miền Bắc tê liệt và thừa sức bù lại thất bại trên sông Mississippi. Ngày giờ kéo dài lê thê và bóng đen của tai họa phủ lên thành phố, làm tối sầm mặt trời. Đến nỗi khi ngước mắt lên, người ta sửng sốt không tin rằng bầu trời vẫn trong xanh, chứ không phải là u ám và chất đầy mây khắp nơi. Phụ nữ tụng năm tụng ba ở những cổng nhà, trên hè phố, thậm chí ngay giữa đường, cố an ủi nhau rằng không có tin gì, nghĩa là tin tốt lành, ráng làm ra vẻ bình tĩnh can trường. Nhưng rồi, như bầy rơi bay loạn xạ, những tin đồn khủng khiếp là Lee bị giết, trận đánh thất bại và thương vong rất lớn, lan nhanh dọc các phố yên tĩnh. Mặc dầu không cố tin, từng khu vực hoảng hốt dao động đổ xô vào trung tâm thành phố, đến các tòa báo, các sở chỉ huy, khẩn thiết yêu cầu cho biết tin tức, bất kỳ tin gì, thậm chí tin xấu cũng được. Những đám đông hình thành ở nhà ga, hy vọng các chuyến tàu mang tin đến. Ở sở bưu điện, trước những sở chỉ huy, luôn luôn bị chất vấn. Bên ngoài những cánh cửa khóa chặt của các tòa báo. Đó là những đám đông im ắng một cách khác thường. Những đám đông lặng lẽ lớn dần. Không ai nói chuyện với ai. Thỉnh thoảng, một ông già cất giọng the thé xin cho biết tin tức. Và thay vì khuấy động đám đông lên tiếng, điều đó chỉ làm sâu thêm im lặng khi họ nghe thấy câu trả lời lặp đi lặp lại biết bao lần. Điện báo từ miền Bắc chưa có gì ngoài việc chiến sự đang tiếp diễn. Ở vòng ngoài, những phụ nữ đi bộ hoặc đi xe tới mỗi lúc một nhiều thêm. Hơi nóng bốc ra từ đám người chen chúc và bụi bay lên từ những đám chân không ngừng rậm rực, làm không khí trở nên ngột ngạt. Đám phụ nữ không nói gì, nhưng những bộ mặt tái nhợt, bất động của họ biểu đạt tình cảm câm lặng một cách hùng hồn hơn cả những tiếng rên rỉ than vãn. Chẳng mấy nhà trong thành phố không có một con trai, một anh trai hay em trai, một người cha hay một người chồng tham gia trận chiến này. Tất cả những người phụ nữ kia đang đợi nghe tin thân chết đã đáo lại nhà mình. Họ đón chờ cái chết. Họ không đón chờ thất bại. Ý nghĩ về sự thất bại bị họ xua đuổi. Chính lúc này đây, có thể những người đàn ông của họ đang hấp hối trên lớp cỏ cháy nắng của những ngọn đồi Pennsylvania. Lúc này đây, có thể những toán quân miền Nam đang rụng xuống như những hạt lúa dưới một trận mưa đá. Nhưng sự nghiệp vì nó mà họ chiến đấu không thể rơi rụng. Họ có thể chết tới hàng nghìn, nhưng hàng nghìn người khác trong quân phục xám, lời hô quật khởi trên môi, lại từ đất vọt lên thay thế họ. Không ai biết những người đó từ đâu ra. Họ chỉ biết có một điều, và điều đó họ đinh ninh trong dạ, như vẫn luôn luôn đinh ninh rằng có một đấng thượng đế thông minh trên trời. Lee là thần diệu, và đạo quân Virginia là vô địch. Scarlett, Melanie và Miss Pitibas ngồi che dù trên chiếc xe ngựa hạ mui đậu trước cửa tòa soạn báo, người xem xét hàng ngày. Tay Scarlett run đến nỗi chiếc dù cứ trao trao trên đầu nàng. Bà Bitty thì xúc động đến nỗi hai cánh mũi cứ phập phồng hoài như mũi thỏ trên khuôn mặt tròn vành vành. Nhưng Melanie thì ngồi như tượng đá, đôi mắt đen mỗi lúc một dương to đờ dại. Suốt 2 tiếng đồng hồ, nàng chỉ thốt ra một nhận xét khi lấy từ trong túi xách ra một lọ muối hít đưa cho bà cô. Đây là lần duy nhất trong đời nàng nói với bà bằng một giọng không chút âu yếm dịu dàng. Cô cầm lấy cái này mà dùng khi nào cảm thấy muốn ngất xỉu. Cháu xin báo để cô biết, nếu cô ngất thì chỉ có một mình bác Peter đưa cô về nhà thôi đấy. Vì cháu sẽ không rời khỏi nơi này trước khi được tin về... trước khi được một cái tin gì đó. Và cháu cũng không để chị Scarlett đi khỏi đâu. Scarlett không hề có ý định đi khỏi, không hề có ý định có mặt ở chỗ nào mà nàng không nghe được tin đầu tiên về Ashley. Không, ngay cả nếu bà Bitty chết ngay, nàng cũng không rời khỏi chỗ này. Ở một nơi nào đó, Ashley đang chiến đấu, có thể đang hấp hối cũng nên. Và tòa soạn là chỗ duy nhất có thể cho nàng biết sự thật. Nàng đảo mắt nhìn đám đông, nhận ra bạn bè và hàng xóm. Bà Mish với chiếc mũ vải sạch sẽo trên đầu, khoác tay Phil, cậu con trai 15 tuổi. Các cô tiểu thư nhà Marklow cố che hàm răng vẩu bằng lớp môi trên run rẩy. Bà Elsin dướng thẳng người như một bà mẹ Sparta, chỉ để lộ nỗi xao xuyến bên trong bằng những món tóc bạc xõa sưởi tuột khỏi búi tóc. Và Fanny nhợt nhạt như người chết trôi. Bà Marisa ngồi trong xe nhà, vỗ vỗ nhẹ nhẹ vào bàn tay mẹ bèo. Cô này bụng chửa vượt mặt, phải ra nơi công chúng thật là xấu hổ, mặc dù đã lấy khăn san quấn cẩn thận quanh mình. Tại sao cô ta phải lo lắng đến thế? Chẳng ai nói quân đội Louisiana có mặt ở Pennsylvania. Có lẽ anh lính Duaver thấp bé, long lá của cô ta đang an toàn ở Richmond ngay chính lúc này đây. Phía ngoài rìa đám đông có sự chuyển động, và những người đứng dưới đất rẽ ra khi Red Butler thận trọng lách ngựa tiến đến chỗ xe của bà cô Bitty. Scarlett thầm nghĩ. Kể anh ta cũng can đảm đấy chứ, dám đến đây vào lúc này, khi mà bất kỳ chuyện gì cũng có thể khiến đám đông hỗn loạn này xé xác anh ta ra từng mảnh vì anh ta không chịu mặc quân phục. Khi chàng lại gần hơn, nàng nghĩ mình có thể là người đầu tiên xé xác chàng. Làm sao chàng dám cả gan nghênh ngang ngồi trên con ngựa đẹp kia, diện bộ con đê trắng sang trọng, chân đi ủng bóng loáng, béo tốt trơn long đỏ da, ăn uống đầy đủ, hút xì gà đắt tiền, trong khi Ashley cùng các chàng trai khác đang chiến đấu với bọn gian kia, chân không giày dép, đói khát, mệt nhoài vì nóng, phù tạng giữa mục vì những bệnh thật. Những cái nhìn hằn học phóng vào chàng khi chàng chậm chậm qua đám đông. Các ông già gầm gừ trong chỏm râu, và bà Marisa vốn chẳng biết sợ là cái gì, hơi nhổm dậy trong xe và kêu sần giọt. Đổ đầu cơ, bằng một giọng khiến cho từ đó thành một lời lăng mạ nặng nề, cay độc nhất. Chàng không để ý đến ai, mà cất mũ chào Melly và bà cô Bitty, rồi thúc ngựa, chạy sang mé bên Scarlett, cúi xuống thì thầm. Cô có nghĩ đây mới là lúc để bác sĩ Mitch cho chúng ta nghe bài diễn văn quen thuộc về chiến thắng đậu trên lá cờ của chúng ta như con đại bàng không? Thần kinh đang căng thẳng vì thấp thỏm chờ đợi, nàng quay ngoắt sang phía chàng như một con mèo giận dữ. Những lời gay gắt sắp bật khỏi môi nàng, nhưng chàng khoát tay chặn lại. Tôi đến để thưa với các bà, chàng nói to, rằng tôi vừa ở sở chỉ huy và ở đó đã nhận được những danh sách thương vong đầu tiên. Tiếng xôn xao nổi lên trong nhóm người đứng quanh đó, đủ gần để nghe lời nói của chàng, và đám đông trào lên, sẵn sàng quay lại dọc theo con phố Whitehall về phía sở chỉ huy. Đừng đi khỏi đây. Chàng kêu, nhổm người trên yên ngựa và giơ tay lên. Danh sách đã chuyển tới cho hai tờ báo và giờ đây đang được in. Xin quý vị cứ ở nguyên chỗ. Ôi, thương trưởng Butler. Melly thốt lên, quay sang chàng, rưng rưng nước mắt. Ông đến cho chúng tôi biết, thật quý hóa quá. Họ có yết danh sách lên không? Trong phút chốc nữa thôi, thưa bà. Tin chuyển đến các tòa soạn cách đây nửa tiếng đồng hồ rồi. Viên thiếu tá phụ trách việc này không muốn công bố trước khi in xong, sợ mọi người đổ đến phá các văn phòng đòi cung cấp tin tức. À, nhìn kìa, cửa sổ mé bên sườn tòa báo mở và một bàn tay thỏ ra cầm một tập bản in thử khổ hẹp, dài còn ướt mực và đầy những dòng tên rất xít. Đám đông giành nhau, nhiều tờ bị xé làm đôi. Những người cướp được tìm cách lui ra ngoài để đọc, trong khi những người đằng sau xô lên miệng hét, cho tôi qua nào. Bắt giữ dây cương hộ, Rex nói gọn, nhảy xuống đất và quẳng dây cương cho bác Peter. Người ta thấy đôi vai lực lưỡng của chàng nhô cao trong đám đông, trong khi chàng lách qua, vừa chen huýt, vừa xô đẩy thô bạo những người xung quanh. Một lúc sau, chàng quay lại, tay cầm nửa tá thông báo. Chàng ném một tờ cho Melanie và phân phát số còn lại cho các bà, các cô ở những xe gần đây nhất. Chị em nhà Mucklu, bà Mitch, bà Meruza, bà Elsin. Xem nhanh lên, Melly. Scarlett giục, cổ họng xe lại. Cáu tiết khi thấy tay Melly run đến nỗi, nàng không cùng đọc được. Chị cầm lấy. Melly thì thào, và Scarlett giật lấy tờ giấy. Vân W ở đâu nhỉ? À đây, mãi đến cuối trang, mực nhem nhúc tất cả. White, nàng đọc, giọng run lên. Wilkins, Queen, Jebulon. Ôi, Melly, không có tên chú ấy, không có tên chú ấy trong danh sách. Ôi, lạy chúa, cô biết ti kìa. Melly, nhặt lọ muối lên, đỡ cô ấy dậy. Melly. Melly dưng dứt khóc vì sung sướng, nâng cái đầu ngoẹo sang một bên của bà cô Bitty và đưa lọ mối hít vào dưới mũi bà. Scarlett đỡ bà già béo mập ở phía bên kia, lòng rộn ràng ca vui. Ashley vẫn còn sống, chàng không bị thương. Cảm ơn Thượng Đế đã cho chàng được nguyên vẹn. Thật... Nàng nghe thấy một tiếng rền rĩ, nho nhỏ, và quay lại. Trông thấy Fanny Elsin gục đầu vào ngực mẹ, trong khi bản danh sách thương vong chao chao rơi xuống sàn xe. Nàng trông thấy bà Elsin quàng tay ôm lấy con gái, đôi môi mỏng run lên khe khẽ, nói với người Sait. Về nhà, nhanh lên. Scarlett đưa mắt lướt nhanh trên bản danh sách. Không có tên của Hugh Elsin. Chắc Fanny có một cậu bồ, và giờ đây cậu ta đã chết. Trong niềm im lặng thông cảm, đám đông rẽ lối cho xe của Janet Elsin qua, và theo sau là chiếc xe nhỏ bằng mây của chị em nhà Mucklu. Miss Fess cầm cương, mặt lầm lì như đá tảng. Và lần đầu tiên, người ta thấy môi cô che kín răng. Miss Hope, diện mạo nhuốm màu chết chóc, ngồi thẳng đuỗn bên cạnh Fess, tay níu chặt lấy vái cô chị. Trông họ như những bà già. Cậu em Dallas, cục cưng của họ, người thân duy nhất trên đời của hai phụ nữ không chồng này. Dallas không còn nữa. Melly, Melly. Maybell gọi to, giọng vui sướng. Rene không sao cả, và Ashley cũng thế. Ôi, đội ơn Chúa. Chiếc khăn san tuột khỏi vai cô, cái bụng chửa phô ra lổ lộ. Nhưng riêng lần này, cả cô lẫn bà Meruza đều bất cẩn. Ôi, bà Mitch, Rene. Giọng cô vụt thay đổi, Melly, nhìn kìa. Bà Mitch, cháu xin lỗi. Darcy không... Bà Mitch đang chân chân nhìn xuống. Bà không ngẩng đầu lên khi nghe gọi tên mình. Những bộ mặt của cậu bé Phil ngồi bên cạnh là một cuốn sách mở, in rành rành mọi chuyện. Thôi nào, mẹ. Cậu luống cuống nói. Bà Mitch ngước lên, gặp luồng mắt của Melanie. Bây giờ thì nó không cần ủng nữa. Bà nói. Ôi, bác thân yêu. Melanie thốt lên, bắt đầu thổn thức. Nàng đẩy bà cô Bitty dựa lên vai Scarlett, lật đật xuống xe, đi tới bên bà vợ ông bác sĩ. Mẹ, mẹ vẫn còn có con cơ mà. Phil cố gắng an ủi người đàn bà, mặt trắng bạch ngồi bên cậu. Nếu mẹ cho phép, con sẽ đi giết hết bọn gian... Bà Mitch túm chặt lấy cánh tay Phil, như không bao giờ chịu buông ra, và nói. Không. Bằng một giọng nghẹn lại. Phil Mitch, cậu có im mồm đi không? Melanie rít lên, và treo vào xe, ngồi xuống bên bà Mitch, quàng tay ôm lấy bà. Cậu tưởng mẹ cậu sẽ bớt đau đớn nếu cậu lại ra đi để bị giết nốt sao? Tôi chưa nghe thấy điều gì ngu xuẩn đến thế. Lái xe về nhà, nhanh lên. Trong khi Fuse cầm lấy dây cương, nàng quay lại Scarlett. Đưa cô về nhà xong, chị lại ngay nhà bà Mitch nhé. Thương trưởng Butler, ông có thể nhắn giúp bác sĩ không? Bác sĩ đang ở bệnh viện đấy. Chiếc xe đi qua đám đông đang tản ra. Một số phụ nữ khóc vì mừng rỡ, nhưng phần lớn có vẻ bàng hoàng đến mức không ý thức được những tai họa nặng nề vừa giáng xuống đầu họ. Scarlett cúi xuống bản danh sách nhòe nhòe, đọc nhanh tìm tên bạn bè. Giờ đây biết Ashley an toàn rồi, nàng có thể nghĩ đến những người khác. Ôi, cái danh sách mới dài làm sao? Khoản thuế sinh mạng Atlanta và cả bang Georgia phải trả mới nặng nề làm sao? Trời đất! Corvus Bryford, trung úy. Bryce. Đột nhiên, nàng nhớ lại cái ngày xa xưa khi hai đứa cùng nhau bỏ trốn đi. Nhưng đến đêm, lại quyết định mò về vì sợ đói và sợ bóng tối. Fontaine Joseph Case, binh nhì. Anh chàng Joe bé nhỏ, bản tính. Và Celie thì vừa mới ở cữ xong. Monroe, Lafayette, đại úy. Lafayette đã đính hôn với Catherine Corvus. Tội nghiệp Catherine. Một lúc hai cái tang, anh trai và người yêu. Nhưng tổn thất của Celie còn lớn hơn. Anh trai và chồng. Ôi, ghê gớm quá. Nàng gần như không dám đọc tiếp. Bà cô Bitty hồn hển trên vai nàng, và không cần giữ gìn gượng nhẹ. Nàng đẩy bà vào một góc xe, tiếp tục đọc. Chắc chắn không thể có cả ba tên Tartan trong danh sách này được. Có lẽ người thợ in vội nên mới lặp lại. Nhầm. Nhưng không, đích thị đây này. Tartan, Brenton, trung úy. Tartan, Stuart, hạ sĩ. Tartan, Thomas, binh nhì. Và Boyce chết từ năm đầu tiên của chiến tranh. Không biết chôn ở nơi nào thuộc bang Virginia. Tất cả anh em nhà Tartan hy sinh hết. Tom và hai anh em sinh đôi liều lĩnh, cẳng dài, thích tán dóc hay đùa dai. Và Boyce duyên dáng như một ông thầy dạy múa, miệng lưỡi nanh nọc như một cái vòi ong. Nàng không đủ sức đọc nữa. Nàng không còn lòng dạ nào để tìm trên danh sách này tên tuổi của những chàng trai khác đã lớn lên cùng nàng, đã nhảy với nàng, đã cùng nàng cười trăng đùa gió, đã hôn nàng. Nàng ước gì mình có thể khóc, có thể làm một cái gì để gỡ ra khỏi những ngón tay sắt đang thọc sâu vào cuống họng nàng. Tôi xin lỗi, Scarlett. Có tiếng Rex nói. Nàng ngước lên nhìn chàng. Nàng đã quên bẵng chàng vẫn ở đấy. Có nhiều người là bạn của cô trong đó. Nàng gật đầu và cố gắng nói. Hầu như tất cả gia đình trong hạt và cả ba anh em nhà Tatters. Mặt chàng trầm lặng, gần như tối sầm, không còn chút giễu cợt nào trong mắt. Và chưa phải là hết. Chàng nói, đây mới chỉ là danh sách đầu tiên, chưa đầy đủ. Ngày mai sẽ còn một danh sách dài hơn. Scarlett, chắc Tương Ly đã thất trận. Tại sở chỉ huy, tôi nghe nói ông ta đã rút về Maryland. Nàng ngước cặp mắt khiếp hãi lên nhìn chàng. Nhưng nỗi sợ của nàng không phải bắt nguồn từ thất bại của Tướng Lee. Một danh sách thương vong dài hơn vào ngày mai. Ngày mai. Quá sung sướng vì không thấy tên Ashley trong danh sách đầu tiên này. Nàng đã không nghĩ tới ngày mai. Ngày mai. Ngay giây phút này đây, có thể chàng đã chết rồi. Và mãi đến mai, hoặc thậm chí đến tuần sau, nàng mới được biết cũng nên. Ôi, Rex, tại sao phải có chiến tranh? Giá người Yankee đồng ý bồi thường cho ta về khoản nô lệ da đen, hoặc thậm chí giá ta cho không họ, có phải bội phần tốt hơn là để xảy ra cơ sự này không? Vấn đề không phải là chuyện những người da đen. Đó chỉ là cái cớ. Bao giờ cũng vẫn có chiến tranh. Bởi vì đàn ông vốn thích chiến tranh. Phụ nữ thì không thích, nhưng nam giới, phải, họ yêu chiến tranh hơn cả đàn bà. Chàng lại nhoẻn miệng cười, cái nụ cười quen thuộc, và vẻ nghiêm trang biến khỏi mặt chàng. Chàng nhấc chiếc mũ Panama rộng vành lên chào. Tạm biệt, tôi đi tìm bác sĩ Miss đây. Tôi nghĩ bây giờ, ông sẽ không nhận ra cái trớ trêu của số phận ở chỗ. Tôi lại là người báo cho ông ta biết về cái chết của con trai ông ta. Nhưng sau này, có lẽ ông sẽ phát uất khi nghĩ rằng chính một tên đầu cơ đã mang đến tin cái chết của một anh hùng. Scarlett đặt Miss Beatty vào giường, pha một ly tô đi để sẵn đó, giao lại cho Brissy và chị bếp trông nom, rồi đi xuôi phố đến nhà bác sĩ Miss. Bà Miss đang ở trên gác với Phil, chờ chồng về, và Melanie ngồi ở phòng khách nhỏ, nói chuyện khe khẽ với một nhóm người láng giềng sang chia buồn. Tay kim, tay kéo, nàng đang chữa một chiếc áo tang của ba Elsin cho bà Miss mượn. Ngôi nhà đầy những mùi khen khét của quần áo đun sôi, trong thuốc nhuộm đen tự chế. Vì dưới bếp, chị đầu bếp đang vừa khóc nức nở, vừa đào tất cả các áo dài của bà Miss trong một chiếc thùng giặt lớn. Bà ấy sao rồi? Scarlett khẽ hỏi. Không một giọt nước mắt. Melanie nói. Khi người đàn bà đã không khóc được thì mới dễ sợ. Em không hiểu làm sao đàn ông có thể chịu đựng đau khổ mà không khóc. Em đoán vì họ cứng rắn hơn và can trường hơn nữ giới. Bác ấy nói sẽ đi một mình đến Pennsylvania để đưa Darcy về. Bác sĩ Miss không thể rời bệnh viện được. Thế thì kinh khủng cho bác ấy lắm. Tại sao Phil không đi được? Bác sợ là nếu không để mắt tới cậu ta, thì cậu ta sẽ nhập ngũ. Chị thấy đấy, Phil rất to lớn so với tuổi cậu ta. Và bây giờ, người ta tuyển quân chỉ lứa tuổi 16. Những người hàng xóm lần lượt rút lui, không muốn có mặt khi ông bác sĩ về nhà, để lại một mình hai chị em Scarlett và Melanie ngồi khâu trong phòng khách nhỏ. Melanie nom buồn nhưng bình tĩnh, tuy nước mắt vẫn nhỏ xuống chiếc áo nàng đang cầm nơi tay. Hiển nhiên là nàng không nghĩ đến chuyện trận đánh vẫn đang có thể tiếp diễn, và có thể Ashley đã chết đúng lúc này. Lòng kinh hoàng, Scarlett không biết có nên nói cho Melanie biết những lời của Rex để kiếm chút an ủi mơ hồ trong nỗi khắc khoải của cô em chồng, hay giữ kín cho riêng mình. Cuối cùng, nàng quyết định không nói gì. Chả nên để cho Melanie nghĩ rằng mình cũng lo cuống lên về Ashley. Đội ơn Thượng Đế, tất cả mọi phụ nữ, kể cả Melly và bà Pitty, sáng nay đều quá đắm chìm trong nỗi lo âu riêng tư, nên chẳng ai chú ý đến thái độ của mình. Sau một lúc im lặng ngồi khâu, họ nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, và ghé mắt qua rèm cửa, họ trông thấy ông bác sĩ Miss xuống ngựa. Đôi vai ông rụn xuống, đầu cúi gằm đến đổ, chòm râu hoa râm xòe ra như một cái quạt trên ngực. Ông chậm rãi bước vào nhà, đặt mũ và cạp xuống, lặng lẽ hơn cả hai thiếu phụ. Rồi ông mệt mỏi bước lên cầu thang. Lát sau, Frills đi xuống, chân tay nguề ngoào, lóng ngóng. Hai chị em coi bộ, muốn mời cậu ta ngồi cùng với họ. Nhưng cậu đi thẳng ra cổng trước, ngồi xem trên bậc thềm đầu tiên, tay ôm lấy đầu. Melly thở dài. Cậu ta tức điên vì bố mẹ không cho đi đánh bọn gian kia. 15 tuổi đầu. Ôi, Scarlett, có một đứa con trai như vậy thật là tuyệt vời. Để cho nó bị giết ư? Scarlett hơi sẵng giọng, nghĩ đến Darcy. Có một đứa con trai, dù sau này nó bị giết, còn hơn là không bao giờ có con. Melanie nghẹn ngào nói. Chị không thể hiểu được đâu, Scarlett ạ, vì chị đã có Barrett. Nhưng em... Ôi, chị Scarlett, em thèm một đứa con biết mấy. Em biết chị cho em là quá đáng khi nói trắng ra điều ấy, nhưng đó là sự thật. Đó chỉ là điều mà mọi người đàn bà đều mong muốn. Chị còn lạ gì? Scarlett cố nén một tiếng cười khẩy. Nếu Thượng Đế muốn gọi Ashley về chầu, em nghĩ là mình có đủ sức chịu đựng. Mặc dù nếu anh ấy chết, thì em thà chết theo còn hơn. Nhưng hẳn Thượng Đế sẽ cho em sức mạnh để chịu đựng. Nhưng em không thể cùng một lúc chịu đựng cả cái chết của Ashley, lẫn cái nỗi không có một đứa con với anh ấy để an ủi mình. Ôi, Scarlett, chị thật là may mắn. Tuy chị mất Charlie, nhưng chị còn có con trai anh ấy. Còn nếu Ashley mất đi, em sẽ chẳng còn gì hết. Scarlett, chị tha lỗi cho em, nhưng đôi khi em rất ghen với chị. Ghen? Với tôi? Scarlett kêu lên, rất mình cảm thấy mình có lỗi. Vì chị có một đứa con trai, còn em thì không. Thậm chí, đôi khi em làm như Wes là con mình, bởi vì không có con, quả là một điều thật khủng khiếp. Tào lao. Scarlett nhẹ hẳn người, nói. Nàng liếc nhanh cái thân hình mảnh dẻ, với bộ mặt đỏ bừng, đang cúi xuống đổ khâu. Melanie muốn có con, song khổ người cô ta chắc chắn không thể có mang được. Cô ta chỉ cao hơn một đứa bé 12 tuổi một tí chút, mong nhỏ như mong trẻ con, ngược phẳng lì. Thậm chí Scarlett không muốn nghĩ đến khả năng Melanie có con. Ý nghĩ đó gợi lên quá nhiều ý nghĩ khác mà nàng không đủ sức chịu đựng. Nếu Melanie có một đứa con với Ashley, Scarlett sẽ cảm thấy bị cướp đi một cái gì của riêng mình. Chị tha lỗi cho em đã nói như vậy về Beres. Chị biết đấy, em yêu cháu biết chừng nào. Chị không giận em chứ? Đừng có ngớ ngẩn, Scarlett nói, giọng hơi sẵn. Cô ra cổng dỗ Phil đi, nó đang khóc đấy. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 17 tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Để đón nghe các phần tiếp theo, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký ở phía bên dưới. Mạnh Tuấn xin chào và hẹn gặp lại.